Chương 295 Tử Minh Hồ Tầm Bảo. Các mắt Tiểu Vưu khòm thành trăng sáng, cực kỳ nhanh nhẹn gật đầu. Diệp Thần vỗ trán một cái. Được rồi, yêu thú từ gì thật không phải là nhân loại có thể lý giải. Đem Tiểu Vưu thả lại trong nước. Trong ngoài biển bị các người làm cho rối loạn. Diệp Thần nói, dù sao Tiểu Vưu là sinh vật biển, rơi nước quá sâu, có thể chết hay không bất quá nghĩ nghĩ. Yêu thú cùng dã thú bình thường hoàn toàn không giống, mình quá lo lắng à. Diệp Thần quay đầu hướng về đỉnh nghỉ mát đi tới. Tiểu Vưu, Diệp Thần ca ca nói không để cho chúng ta chơi đá bóng. Tiểu Dực bất đắc dĩ nói. Tiểu Vưu lộ ra thận sắc thất lạc. Chúng ta chơi trò khác được không? Tiểu Dực cắn ngón tay cau mày. Chúng ta chơi trò gì tốt đây? Tiểu Vưu mắt ba ba nhìn xem Tiểu Dực. Chúng ta chơi đùa trên ngọn nến được không? Tiểu Dực đột nhiên ý nghĩ hừng quấn nói. Chơi ngọn nến? Tiểu Vưu nháy máy con mắt. Chính là ta trên mặt đất đốt rất nhiều ngọn nến, nhưng phải dùng xúc tua từ trên ngọn nến đi qua mới coi như là thắng. Tiểu Dực nhảy dựng lên, ý nghĩ của mình cảm thấy phấn chấn không thôi. Tiểu Vưu con mắt cong cong hừng phấn nhẹ gật đầu. Nghe được Tiểu Dực nói, Diệp Thần một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Cái trò chơi này không gọi là qua ngọn nến mà gọi là lưỡng, mà gọi là lưỡng mực, không, lưỡng bạch tuộc. Tiểu Vưu cự nhiên còn là hưng phấn đồng ý. Đây là cái sự tình gì? Diệp Thần tranh thủ thời gian quay đầu lại ngăn cái ý nghĩ quỷ quái của Tiểu Dực. Nếu như lại tiếp tục chơi, Tiểu Vưu không phải là bị Tiểu Dực đùa tới chết không thể. Bóng đêm dần dần đã đen lại, cuối cùng đã tới nửa đêm. Tiểu Vưu ở trên mặt nước bốc lên, bộ dáng có điểm vô cùng buồn trắng. Diệp Thần, à lì có Tiểu Dực đi tới rồi. Lúc này lắm em trở nên hưng phấn. Tiểu Vưu, hỏi ngươi chút vấn đề. Diệp Thần bên cạnh ảo ngồi chùm hộp xuống. Tiểu Vưu mở chừng hai mắt nhìn Diệp Thần. Tiểu Vưu, người trong Tử Minh Hồ sinh lâu như vậy, có ở dưới đấy phát hiện có dị vật gì cổ quái không? Diệp Thần mở miệng hỏi. Mình vừa đại đế cũng đã có nói, đấy Tử Minh Hồ này có thể có trọng bào từ thượng cổ còn sót lại. Vật cổ quái, một cái xúc tua của Tiểu Vưu để trên đầu, học biểu lộ trầm tư của Tiểu Dực. Sau đó nửa ngày cực kỳ nhanh nhẹn gật đầu. Trong Tử Minh Hồ quả nhiên là có thứ tốt. Lòng Diệp Thần vừa động đối với Tiểu Vưu nói. Tiểu Vưu, nếu ngươi có thể lấy được vật trong Tử Minh Hồ kia chuyển đi lên, ta liền cho ngươi đồ ăn ngon. Thế nào? Trên thực tế, Diệp Thần dùng thần hồn hạ mệnh lệnh cho Tiểu Vưu. Tiểu Vưu hẳn là chấp hành. Nhưng mà Tử Minh Hồ này có chút đặc thù, thần hồn Diệp Thần cũng vô pháp xuyên qua Tử Minh Hồ. Vạn nhất Tiểu Vưu tới trong Tử Minh Hồ liền không tuân theo mệnh lệnh, chẳng phải là công dã tràng. Vì vậy Diệp Thần nghĩ tới dùng cái thứ gì đó để hấp dẫn Tiểu Vưu. Thiên Minh Trường sống lâu dài, dùng hiện tại tuổi của Tiểu Vưu phòng trường chỉ là một cái hài tử mà thôi, từ gì khá đơn giản. Nghe được cái chữ ăn này, Tiểu Vưu không ngừng gật đầu, bộ dáng thật cao hứng. Tiểu Dực ấm Tiểu Vưu, Ali, chúng ta đi Tử Minh Hồ. Diệp Thần thần sắc phấn chấn nói, nếu như trong Tử Minh Hồ có thứ tốt, ở trong nước tính ăn mòn có thể bảo trì ngàn năm không hổ, đây tuyệt đối là siêu cấp trọng bảo. Ali nhảy tới bên bờ vai Diệp Thần. Một nhóm bọn họ lén lút ra hoàng cung, hướng Tử Minh Hồ lao đi. Cốc khẩu hạp cốc Tử Minh Hồ vọng giữ sâm nghiêm, nhưng cái bên hoàng cung lại là không có thủ vệ. Ali thi triển ảo thuật, đám thủ vệ kia căn bản không biết bọn Diệp Thần đã đi ra. Diệp Thần biết rõ bí mật của mình thực sự rất nhiều. Dù nói hiên giật sự tôn Minh Vũ đại đế cùng mình quan hệ tốt, nhưng mà có chút bí mật còn không có thể cho bọn họ biết cũng là tốt. Bên cạnh Tử Minh Hồ, trăng tròn treo cao, nguyệt quang sáng tỏ. Trên cái gành bãi loạn xạ, loạn thạch bên hồ xuất hiện thân ảnh một nhóm Diệp Thần. Diệp Thần cùng Tiểu Dực mang theo thùng nước, bên trong rất nhiều là thiên tịnh thủy. Không quản từ trong hồ làm sao vật gì đều phải trước mắt có một cái thùng tẩy đi một chút. Bọn họ ở chỗ mép nước rừng. Diệp Thần đem Tiểu Vưu bỏ trong nước. Tiểu Vưu, chúng ta cạnh bờ chờ ngươi, ngươi xuống tìm. Diệp Thần nói cùng Ali Tiểu Dực bên cạnh hồ chờ. Tiểu Vưu rất nhanh gật đầu, sau đó hướng trong nước tiệp đi. Đây Tiểu Vưu đi lên, phòng trường còn qua rất lâu. Diệp Thần mới là ở trên tảng đá ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ali ở bên người Diệp Thần nhắm mắt tu luyện, Tiểu Dực thì một bên chơi với tảng đá. Đại khái hơn 10 phút sau, chỉ nghe mặt nước ầm một tiếng, Tiểu Vưu tự lướt đi lên. Thế nào Tiểu Vưu, người tìm được gì? Diệp Thần lướt trên bờ hồ nhìn phía Tiểu Vưu hỏi. Tiểu Ước cười híp mắt, cực kỳ nhanh nhẹn gật đầu, duỗi ra một cái xúc tua. Diệp Thần phát hiện trên xúc tua Tiểu Vưu rõ ràng có một cái hầu vĩ hắc ngư, còn cái này gì đấy hổ sinh hoạt. Nhưng Diệp Thần cũng có câu lên mấy cái, giá trị hầu sực khóa đầu ngư không sai biệt. Diệp Thần vỗ chán một cái, Tiểu Vưu hoàn hiện say ý, tranh thủ thời gian giải thích. Tiểu Vưu, ta nói không phải là cá, mà là một ít đồ vật cổ quái, tỉ hạt châu bảo thạch, cái hộp bình khí khải giáp. Tiểu Vưu nhìn Diệp Thần trầm tư sau nửa ngày cười tùm tìm gật đầu, lại là tìm đi. Lát sau Tiểu Vưu lại lên. Diệp Thần nhanh hết chỗ nói rồi. Lần này Tiểu Vưu thu tới là tảng đá cực kỳ trơn bóng. Tảng đá cũng kỳ lạ, trong mặt hồ rõ ràng không có bị hủ thực, nhưng chỉ là tảng đá khá đặc thù, không có tác dụng. Diệp Thần chỉ có thể làm cho Tiểu Vưu tiếp tục đi. Tiểu Vưu vét hết đến cái khối quy giáp, lại là xương cá, một cái búi sắc. Những vật này đối với Diệp Thần mà nói đều không có dùng. Khả năng đối với Tiểu Vưu nói, những thứ này đó là kỳ quái. Diệp Thần nỉu mạng theo Tiểu Vưu giải thích các loại danh từ như hộp, bảo thạch. Tiểu Vưu nghe là không hiểu. Nhanh nghĩ, Diệp Thần từ trong tay không gian lấy ra các vật đồng dạng, kể cả bảo châu màu đen, phá ngục kiếm, làm cho Tiểu Vưu phân biệt từng cái. Xem ra sau phải trước dạy Tiểu Vưu cái nào mới là bảo bối, mới có thể phái Tiểu Vưu đi tìm bảo. Lần này thời gian không có lâu, Tiểu Vưu đi xuống trọn vẹn hơn nửa canh giờ, mặt nước mới cô lỗ bốc lên bong bóng. Tiểu Vưu từ đáy hồ bơi lên. Lúc này Tiểu Vưu quả nhiên không có bị cầm những cái loạn thất bát tào đó, mà là một cái thanh trùy thủ tràn đầy cáu bẩn. Tiểu Vưu bắt nó bỏ vào thùng nước. Chứng kiến thanh trùy thủ kia, Diệp Thần hưng phấn nói: Chương 296, Tử Minh Hồ tầm bảo phần 2. Xúc tua của Tiểu Vưu mang theo trùy thủ bỏ vào thùng nước, sau đó dưới sự chỉ huy của Diệp Thần đem thanh trùy thủ kia tẩy sạch trong nước. Hồi lâu, Diệp Thần mới là sạch sẽ rửa cáu bẩn bên trong thanh trùy thủ. Chỉ thấy trong cái bóng tối hàn quang lóe lên, một cái thanh trùy thủ sáng như tuyết hiện trước mặt Diệp Thần. Đầu dưới cùng ánh mắt Tiểu Ly rơi vào trên thanh trùy thủ. Diệp Thần ca ca, thế này đáng giá sao? Tiểu Dực nháy mắt hỏi. Mỗi lần lấy tới vật gì tốt, phản ứng đầu tiên của Tiểu Dực chính là vật này đáng giá hay không. Diệp Thần chỉ có thể nhẹ gật đầu, cầm thanh trùy thủ lên, lập tức cảm giác trùy thủ ong ong, chiến minh công thôi, giống như là muốn rơi khỏi tay. Khí linh thật lợi hại. Khí linh của thanh trùy thủ này khẳng định có ý thức tự chủ rất mạnh. Trùy thủ này xếp đặt thực cực kỳ lạ, địa phương chuôi nắm đẹp vài cái khỏa bảo thạch phát ra thành sắc sáng bóng sâu kín. Đối vào trùy thủ cũng không phải thẳng tắp mà là uốn lượn, mũi nhọn hiện ra móc câu, lưỡi sắc bén vô cùng, lộ ra một cái tia khí tức rét lạnh làm cho người ta không khỏi lạnh tới run rẩy. Bằng hệ huyền khí thật mạnh, thanh trùy thủ này tuyệt đối là thứ tốt, phỏng chừng so với phá ngục kiếm đẳng cấp còn muốn cao hơn. Cẩn thận nhìn một chút, phát hiện bên dưới cạnh lưỡi hai chữ nhỏ dùng có thể khắc thương lòng. Thanh trùy thủ này gọi là thương long trùy. Tiểu Vưu, làm công tệ. Diệp Thần từ bao tay lấy ra vài viên ngưng hồn đan đưa cho Tiểu Vưu. Tiểu Vưu rất nhanh nuốt vào, đập miệng một chút, vẻ mặt vui vẻ. Diệp Thần phát hiện bọn họ ăn hai quả ngưng hồn đan đều nhiều. Tiểu Dực, Tiểu Vưu siêu cấp yêu thú duy nhất ăn hơn 10 quả không có chuyện. Sau khi ăn xong qua 1-2 giờ tiếp tục ăn, không giống Diệp Thần ăn một cái quả cực kỳ lâu mới có thể tiêu hóa. Tiểu Vưu ăn ngưng hồn đan, trên mặt hồ hưng phấn nhảy, sau đó ẩn vào đáy hồ. Sau khi nếm đến độ ngon ngọt, nó đối với các việc tầm bảo lại càng thêm thích thú. Lại một giờ, Tiểu Vưu ở trong hồ tìm được một cái bộ quần áo. Đem bộ quần áo này rửa sạch, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện bộ quần áo này ở đáy hồ thời gian dài như vậy rõ ràng là hoàn hảo không hao tổn, ngay cả lỗ thủng cũng không có, giống như là vừa dệt ra vậy, cũng không biết là dùng tơ gì dệt, sợi tổng hợp cực kỳ mềm mại. Diệp Thần suy nghĩ một chút, từ trong không gian bao tay lấy phá ngục kiếm chém một góc, phát hiện phá ngục kiếm cũng là phù pháp đem nó phá hủy mạnh may. Quả nhiên quần áo này có thể phòng ngự đao kiếm công kích, mặc dù là phá nghiệp kính kiếm linh bảo cao cấp cũng là cắt không đứt. Bộ quần áo này cũng không phải là linh bảo, chỉ là tài liệu đặc thù, nhưng mà giá trị của nó so với 6-7 phẩm linh bảo cũng không kém, thậm chí càng cao. Bộ quần áo thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng mà tựa như quần áo cò giãn có thể tạo ra rất lớn, cho dù Diệp Thần lại lớn vô cùng một phòng cũng có thể mặc. Tiểu Dực vô cùng cường hoành, tự nhiên không cần y phục như thế. Ali không có biện pháp mặc, mà diệu thần chính là cần một bộ quần áo như vậy. Diệu thần đem quần áo lựa người trên cởi ra, sau đó đem quần áo này xuyên vào. Quần áo giống như là sợi tổng hợp phi thường mềm mại, mặc thoải mái hơn nữa vừa người. Năng lực phòng ngự của nó so với bảo tay khả năng phải kém một ít, nhưng mà quan trọng là nó có thể phòng ngự toàn thân. Thứ tốt nhiều hơn là món quần áo như vậy, đôi khi có thể cứu mệnh. Đem quần áo bên ngoài lại mặc trở về, người bình thường căn bản không nhìn ra người diệu thần mặc cái bộ quần áo năng lực phòng ngự mạnh như vậy. Diệu thần hưng phấn, lại là thưởng cho tiểu vưu vài cái quả ngưng hồn đan. Diệu thần có thể khẳng định, đấy tiểu binh hồn này khẳng định không ít thứ tốt, không biết có thể lấy được càng nhiều hay không. Diệu thần cho tiểu vưu tiếp tục tìm kiếm, mình thì trên bờ tiếp tục tu luyện. Lúc này tiểu vưu trong hồ dạo chơi một thời gian hơi dài, diệu thần yên tĩnh một hồi tảng đá lớn, tinh tế hồi tưởng gần đây một khoảng thời gian kinh nghiệm, đối thần hồn hiểu được. Trong đầu diệu thần đột nhiên hiện lên ý niệm, thần hồn có thể cùng với huyền khí đồng dạng hay không, đều là hình thức một loại năng lượng. Cái này giải thích vì cái gì mà trong video dũng mãnh tiến ra huyền khí ẩn chứa vật chất có thể bổ sung thần hồn, vì cái gì thần hồn Ali có thể cùng thần hồn của mình tiến hành xung hợp tăng cường. So sánh với huyền khí mà nói thì loại năng lượng thần hồn hình thức càng thêm cao thâm huyền diệu. Muốn thế nào mới có thể để cho thần hồn Ali cùng thần hồn của mình xung hợp trình độ càng cao? Diệu thần nghĩ nghĩ, sở dĩ thần hồn Ali có thể cùng thần hồn mình xung hợp là vì thần hồn hai người phi thường tương tự, hoặc là nói thần hồn một dạng gì đó cùng loại tần suất năng lượng, thần hồn cùng tần suất có thể xung hợp. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác mấu chốt của vấn đề hắn là liếm tự xung hợp nhiều hơn, vậy hắn và thần hồn của Ali phù hợp càng cao. Chỉ tiếc nơi này không đủ điều kiện tốt. Khi nào thẳng sẽ là tìm địa phương yên lặng không người bế quan tu luyện. Phương diện huyền khí tu vị, Diệp Thần đã có củng cố địa tôn trung kỳ, muốn thêm một bước phải là tiếp tục tích lũy củng cố. Diệp Thần lúc tu luyện, thân thể giống như là hoàn toàn dung hợp hoàn cảnh xung quanh. Quang điểm bạch sắc dần dần ở quanh người hắn hiện ra, từ xa nhìn lại tựa như là điểm tinh quang trong đêm tối. Diệp Thần đem mỗi một loại công pháp đều là vận hành một lần. Khi vận hành Thủy Thần Quyết, đột nhiên trong lúc đó Diệp Thần cảm giác mình quanh thân giống biển lớn mênh mông. Hồ niệm định thần ngừng mắt nhìn, chỉ là thấy cả Tử Minh Hồ giống như một cái mảnh huyền khí chi hồ, từng cỗ khí tức bắt đầu quay cuồng khởi động. Nguyên lai bản chất Tử Minh Hồ là một loại thị hệ huyền khí đặc biệt. Loại thị hệ huyền khí này ngừng hóa thành thủy, có lực hộ thực rất mạnh. Càng không ngừng có thủy hệ huyền khí giật tán đến không trung, bồng bềnh đung đưa, sau đó bị gió thổi tán. Diệp Thần tiện đà sinh ra liên tưởng, bản chất thiên địa vạn vật đều là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành cấu thành, cuối cùng có thể chuyển hóa thành huyền khí. Chủng loại huyền khí bất đồng, chậm tích cũng sinh ra bùn đất, nước, kim loại, đồng thời năm loại nghìn khí cũng là tương sinh tương khắc, tuần hoàn bất diệt, đây cũng là quy tắc của tu luyện thế giới. Chương 297 Kim sắc tiểu địch. Nghĩ tới đây, lòng Diệp Thần sinh ra một ít hiểu ra. Có hay không tu luyện tới trình độ nhất định, khi vận chuyển công pháp có thể sinh ra vật chất chuyển hóa thành huyền khí. Đương nhiên đây cũng là Diệp Thần suy đoán mà thôi. Diệp Thần bây giờ không có năng lực như vậy. Ánh mắt nhìn phía trước, Diệp Thần đem uy lực của thần quyết vận chuyển tới lớn nhất. Trong đôi mắt tinh quang đại phóng, khẽ quát một tiếng tụ, chỉ thấy trên không mặt nước bỗng nhiên một cái đợt gió lốc, trong Tử Minh Hồ giật tán ra huyền khí, bị Diệp Thần thúc giục Thủy Thần Quyết tụ lại. Ở trên bầu trời tạo ra một cái khối huyền khí đường kính vài trăm mét. Trong Tử Minh Hồ này giật tán ra huyền khí phi thường tinh thuần, điều lãng phí như vậy có điểm đáng tiếc. Diệp Thần vận chuyển Thủy Thần Quyết đem cái huyền khí tụ lại toàn bộ, nhưng muốn đem chúng nó hấp thu toàn bộ lại là rất khó, bởi vì đan điền Diệp Thần dùng nạp không được nhiều huyền khí như vậy. Nhìn cái khối huyền khí đường kính vài trăm mét này, Diệp Thần thầm nghĩ chắc là phải đem nó tản mất. Nếu có thể đem khối huyền khí này nuốt vào, so với ăn bất luận linh đan rượu dược, hiệu quả còn muốn cường hơn. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần quát to một tiếng nuốt. Diệp Thần há mồm, chỉ thấy từng đạo huyền khí từ cái khối huyền khí kia phân ra, điên cuồng tuôn hướng miệng Diệp Thần, giống như là quỳnh kình trong hải dương, dầm dầm điên cuồng nuốt vào huyền khí. Những huyền khí này tiến vào cơ thể của Diệp Thần, phóng tới đan điền. Đan điền của Diệp Thần giống như là một cái khí cầu khô quắt, huyền khí bên ngoài điên cuồng dũng mãnh vào. Cái khí cầu này rất nhanh bị thổi lớn, đan điền sung tràn đầy, cảm giác giống như muốn chống đỡ vào. Hấp thu đủ rồi, nếu lại nuốt thần căn bản không thể tiếp thu. Nhìn nhìn khối huyền khí cử đại giữa không điện, tiếp thần nuốt vào sợ là ngay cả 1% cũng không tới. Đã chuẩn bị đình chỉ nuốt huyền khí, phi đao trong đầu Diệp Thần đột nhiên ông một tiếng vang. Ngọn phi đao này giống như cảm giác cái gì, tạo thành dòng xoáy huyền khí cử đại rất nhanh. Kinh mạch Diệp Thần tràn đầy huyền khí cuốn vào phi đao. Gì? Diệp Thần kinh ngạc vạn phần. Hắn người này còn tưởng rằng phi đao chỉ biết phóng xuất huyền khí, không nghĩ tới phi đao có thể hấp thu huyền khí. Nghĩ tới đây, Diệp Thần liền không hề ngậm miệng mà điên cuồng luốt huyền khí trôi giữa thiên không. Những huyền khí kia tiến vào thân thể Diệp Thần, phi đao chuyển mình càng nhanh hơn. Hô hô, từng đợt huyền khí trào vào phi đao. Trên bầu trời, kết hoạt huyền khí đường kính vài trăm mét trong 10 phút bị Diệp Thần nuốt trong bụng. Lúc này phi đao mới là đình chỉ hấp thu huyền khí, khôi phục bình tĩnh. Cả ngày xưa cũng không khác. Diệp Thần đình chỉ vận chuyển thủy thuận quyết, kinh hãi không thôi. Hắn có chút hiểu rõ, trong phi đao này huyền khí chi hải mệnh mông vô tận làm sao tới. Trước đây có vị tiền bối có được phi đao kia, không biết luyện hóa nhiều hay ít huyền khí bên trong thiên địa mới có thể trong phi đao tích lũy một cái huyền khí chi hải khổng lồ như thế. Không quản Diệp Thần tiêu hao bao nhiêu huyền khí hơn nữa, huyền khí trong phi đao vĩnh viễn khó có khả năng hao hết. Phát hiện này làm cho Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Trước kia hắn một buổi lo lắng huyền khí phi đao sẽ là bị mình dùng hết, xem ra sau này đối với ngọn phi đao kia còn có đầy đủ tin tưởng mới được. Diệp Thần chuẩn bị luyện hóa huyền khí còn sót trong cơ thể, cúi đầu phát hiện Ali cùng Tiểu Dực trợn mắt há mồm nhìn mình. Diệp Thần các ca thật lợi hại. Tiểu Dực thán phục không thôi, coi như là hắn thời kỳ yêu vương cũng không có biện pháp duy nhất nuốt vào huyền khí khổng lồ như thế. Coi như yêu vương cường giả duy nhất nuốt vào nhiều huyền khí ngoại giới như vậy, không thể luyện hóa, thân thể cũng là vô cùng có khả năng bị chống đỡ bạo mà chết. Mà Diệp Thần lại làm được. Ánh mắt Ali cũng tràn đầy rung động. Không có cách nào lý giải thân thể Diệp Thần làm sao mà có thể tiếp nhận lượng huyền khí khổng lồ như thế. Diệp Thần xấu hổ sờ lên đầu. Thực tế không phải hắn lợi hại mà là phi đao trong cơ thể hắn quá mạnh mẽ. Diệp Thần không có biện pháp cùng Ali Tiểu Dực giải thích. Trong thức hải mình có một cái thanh phi đao, lai lịch không rõ. Cho dù giải thích, người bình thường cũng rất khó tin phi đao có thể sao trồng ở thích hải. Vừa rồi hấp thụ huyền khí phóng tới huyền khí chi hải trong phi đao, phòng trường chỉ là châu đất xuống biển, một cái điểm tiếng vang cũng không có, cho nên hoàn toàn không cần tiếp tục hấp thu tự minh hộ giật tán huyền khí. Hiện tại mối chốt nhất là tăng thực lực mình, mà không phải là huyền khí trong phi đao. Diệp Thần thủy quyết trải qua một lần chuyển luyện vừa rồi có chút đột phá. Diệp Thần tiếp tục tu luyện lại là qua một sở tiểu vưu lần lứa bơi. Lúc này tiểu vưu dẫn tới một cái tiểu đỉnh màu vàng. Cái tiểu đỉnh này lớn nhỏ lòng bàn tay, một tay có thể nắm, giống như bạn thu nhỏ của những cái đỉnh luyện đàn kia. Toàn thân là bùn đất, nếu như không phải là vì nó từ trong tử minh hổ phét lên, Diệp Thần phỏng chừng là đồ chơi của hàng vỉa hè. Diệp Thần đem tiểu đỉnh này rửa sạch sẽ, dùng huyền khí tân hồn dò xét, không có phát hiện tiểu đỉnh này đặc thù, chỉ có thể thôi. Trước đem tiểu đỉnh này bỏ vào trong không gian vào tay, đợi sau lại nghiên cứu công dụng của nó. Kế tiếp tiểu vưu rốt cuộc không có lấy đến vật gì đó. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời cũng tờ mờ sáng. Tạm thời chỉ có thể thôi. Buổi tối thu hoạch cũng đã làm cho Diệp Thần cảm thấy phi thường hài lòng. Diệp Thần mang theo Ali, Tiểu Dực cùng Tiểu Vưu chung một chỗ về tới hành cung biệt viện. Thần hồn quét qua, phát hiện Hiên Giật Giật Tôn cùng Lê Sư Huynh còn đang luyện đan. Bất kể Hiên Giật Giật Tôn hay là Lê Sư Huynh, đối với đan đạo phi thường si mê, bọn họ cùng ngoại nhân liên hệ thời gian không nhiều, tâm tư tương đối thuần khiết. Nghĩ tới Hiên Giật Giật Tôn cùng Lê Sư Huynh vô tư, Diệp Thần có chút hổ thẹn, nghĩ nghĩ mình có cái gì có thể hồi báo cho họ. Như thế nào đem cái này quên đi. Diệp Thần nghĩ tới Thái Thượng Đan Đạo, lại nói tiếp Thái Thượng Đan Đạo giảng thuật luyện đan vẫn là tương đối cao thâm, thì cùng thượng cổ đan thuật không cách đánh đồng, nhưng rất nhiều thứ đối Hiên Giật Giật Tôn Lê Sư Huynh hẳn có trợ giúp. Thượng cổ luyện đan thuật cho dù là truyền thụ cho Hiên Giật Giật Tôn cùng Lê Sư Huynh cũng không có dùng, bởi hắn tìm không được chân dương chi hỏa, mà Thái Thượng Đan Đạo hẳn là Hiên Giật Giật Tôn cùng Lê Sư Huynh cần có. Chương 298 tái kiến Nhiếp Thanh Vân phần 1. Diệp Thần có một phần Thái Thượng Đan Đạo trong không gian bao tay ra, từ nay về sau thời điểm mình luyện đan khẳng định cần dùng tới, nhưng là không ngại đem Thái Thượng Đan Đạo cấp cho Hiên Giật Giật Tôn cùng Lê Sư Huynh, cho bọn hắn sao một phần. Sư Tôn, Lê Sư Huynh, Diệp Thần cùng Hiên Giật Giật Tôn và Lê Hủ đang luyện đan bắt chuyện. Diệp Thần, người tới rồi à? Ta đem người mấy ngày hôm trước câu cá đều luyện thành đan dược, gần nhất một khoảng thời gian thuật luyện đan của vi sư lại có tiến triển, cần phải làm phiền người câu thêm cá. Hiên Giả Dược Tôn cười mở cười nói, trước kia Diệp Thần nghĩ mãi không rõ, Hiên Giả Dược Tôn đã biết mình chỉ còn có 20 năm thọ nguyên, hoàn toàn có thể an hưởng lúc tuổi già. Vì cái gì đối luyện đan siêng năng, Hiên Giả Dược Tôn cả đời này không có con cái, người thân nhất chỉ có môn hạ đệ tử. Hiên Giả Dược Tôn đời này làm cho Diệp Thần có chút giật mình. Luyện đàn có lẽ là việc thích làm nhất của Hiên Giả Dược Tôn. Cả đời cũng cùng lợi ích trong mắt thế nhân không quan hệ, cái này là một loại yêu mến thuần túy. Chúc mừng sư tôn. Diệp Thần phát ra nội tâm nói, Diệp Thần, những đan dược này ta lưu cho Minh Vũ một bộ phận, còn lại người giữ đi. Hiên Giả Dược Tôn đưa cho Diệp Thần một cái túi càn khôn, ngoại trừ một phần của Minh Vũ, tất cả đan dược đều ở bên trong. Sư tôn, người không lưu lại sao? Diệp Thần hỏi. Hiên Giả Dược Tôn ha hả cười, ta đã chừng này tuổi, cho dù có đan dược phụ trợ, tu bị huyền khí không có khả năng tiến triển. Tiếp qua hơn 10-20 năm niên xúc mồ, lưu nhiều đan dược như vậy cũng không có gì dùng. Về phần nên sư huynh của người, hắn có nhiều từ kim thần đan như vậy cũng đủ. Ngược lại là ngươi, tương lai tu luyện được còn rất lâu, cần đan dược này. Sư tôn, Diệp Thần muốn nói gì lại lòng xúc động nói không lên lời. Ngoại trừ phụ thần thúc công, Hiên Giả Dược Tôn là một trong vài người đối hắn thật tình tốt. Diệp Thần cùng Hiên Giả Dược Tôn lê hủ lẹ hàn cũng trò chuyện cái chuyện tình luyện đan. Sư tôn, chỗ này của ta có quyển đan thư là ta trong lúc vô tình đạt được, nó không chừng đối với sư tôn tu luyện đan đạo có chút lợi ích, sư tôn có thể nhìn một chút. Diệp Thần từ túi càn khôn đem bản thái tượng đan đạo lấy ra. À, cái đan thư gì? Hiên Giả Dược Tôn hỏi. Hắn thu nhận sử dụng đan thư đã là không dưới ngàn bản, không biết trên tay Diệp Thần là quyền gì. Hiên Giả Dược Tôn từ tay Diệp Thần tiếp nhận bản đan thư. Bản đan thư này có chút cũ kỹ, xem ra là có hồi lâu. Chứng kiến chữ cổ phía trên, Hiên Giả Dược Tôn nhãn tỉnh sáng lên nói, thái thượng đan đạo, lại là chưa từng thấy qua. Hiên Giả Dược Tôn mở ra thái thượng đan đạo xem một chút, phía trước nói nội dung đều là trụ cột, nhưng lật tới trung hậu thiên có một chút nội dung cao thâm, cả hắn cũng chưa từng thấy, lập tức mừng rỡ không thôi, giống như đứa bé tìm được đồ chơi yêu mến. Quả nhiên là một bộ kỳ thư, có chút nội dung so với ta thu nhận sử dụng những cái đàn thư kia còn cao thâm hơn. Diệp Thần, thái thượng đan đạo này có thể sao cho vi sư một phần hay không? Đương nhiên có thể, Diệp Thần gật đầu nói. Thấy Hiên Giả Dược Tôn mừng như thế, Diệp Thần cũng là thật cao hứng. Diệp Thần, là đan thư gì rõ ràng là làm cho sư tôn cao hứng như thế? Lê Hữu đi tới, hắn cũng có vài phần hiếu kỳ. Lê Hữu, người cũng nhìn xem thái thượng đan đạo này không biết là vị đan đạo tiền bối nào lưu lại, nội dung trong đó thật là thâm ảo vô cùng. Hiên Giả Dược Tôn đem thái thượng đan đạo đưa cho Lê Hữu nói. Lê Hữu nhìn nhìn, thần sắc kinh nghỉ. Chứng kiến Hiên Giả Dược Tôn cùng Lê Du Anh hoàn toàn chìm đắm trong nội dung thái thượng đàn đạo, Diệp Thần không khỏi mỉm cười, ở trên bồ đoàn ngồi xuống tiếp tục tu luyện huyền khí. Hiên Giả Dược Tôn cùng Lê Hữu một mực nhìn hơn 2 giờ, hồn nhiên quên mất thời gian. Về sau mới nhớ, Lê Hữu bồi bộn cầm văn chương bắt đầu tiến hành nội dung trên thái thượng đàn đạo. Sư Tôn, khi nào chúng ta xuất phát đi Phỉ Thúy Chi Đô? Diệp Thần nhìn Hiên Giả Dược Tôn nói. Sáng sớm ngày mai xuất phát, Minh Vũ đại đế cũng đã chuẩn bị làm cái thất ngũ giai hồng tông mã. Nếu người có chuyện gì tranh thủ thời gian làm đi, đợi ngày mai chúng ta lặng lẽ xuất phát. Minh Vũ xuất hành mục tiêu quá lớn, vạn nhất khiến cho Mạn Quốc chú ý sẽ là lừa tối phiền toái không cần thiết. Hiên Giả Dược Tôn nói. Diệp Thần nghĩ nghĩ đứng lên nói, ta đi Hoàng Gia Biệt Viện gặp Nhiếp Thanh Vân một lần. Người một người đi có hay không có vấn đề? Hiên Giả Dược Tôn lo lắng hỏi, dù sao Nhiếp Thanh Vân chính là thiên tôn cấp cường giả. Không có việc gì, Diệp Thần cười nói, hắn không có biện pháp nói chuyện, mình đã thu phục được Nhiếp Thanh Vân cho Hiên Giả Dược Tôn. Hơn nữa, ta sẽ mang tiểu sư theo. Vậy được rồi. Hiên Giả Dược Tôn thấy Diệp Thần tự tin như thế, nhẹ gật đầu. Thất thần trở lại gian phòng của mình, mang lên tiểu sực Ali cùng tiểu vưu chung một chỗ đi khoảng xa biệt viện. Một chỗ phòng cách trong khoảng xa biệt viện, Nhếp Thanh Vân ăn chút lương khô, liền một mực ngồi trong phòng cách, chỗ nào cũng không dám đi. Phần lớn thời gian đều là tu luyện. Hắn trong biệt viện một ngày tuy đợi có chút vô cục lo lắng, nhưng Vũ Lâm Kim Giáp nói Diệp Thần bảo hắn ở đây chờ, hắn cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi. Trong khoảng thời gian Diệp Thần đi, lão tổ tông đem yêu vương cường đại phản phục quán thâu cho bọn Nhiếp Thanh Vân, thậm chí lấy ra vài cái điện tịch cổ ghi lại sự tích của yêu vương cho bọn hắn xem. Sau khi những cái điện tịch kia nhìn, Nhiếp Thanh Vân đối với yêu vương có khái niệm rõ ràng. Thời điểm nhìn chút cái điện tịch kia, hắn sợ tới mức thần hồn không có. Hiện tại cho dù là Nhiếp Thanh Vân 10 cái lá gan cũng không dám đối với Diệp Thần có bất kỳ gì dị tâm. Mặc dù ngồi ở đại sảnh trống trải không người, mỗi thời mỗi khắc, Nhiếp Thanh Vân đều có cảm giác đôi mắt quan sát tới mình. Hắn ngay cả một chút động tác vượt qua quy củ cũng không dám, ngay cả tư thế ngồi cũng là cung kính. Diệp Thần tiến vào biệt viện, thần hồn quét qua chứng kiến bộ dáng Nhiếp Thanh Vân ngồi nghiêm chỉnh không khỏi mỉm cười. Thần hồn hắn cảm giác được trong nội tâm Nhiếp Thanh Vân kính sợ. Vậy cũng tốt, chứng minh Nhiếp Thanh Vân không dám phản bội mình. Đi vào đại sảnh, Nhiếp Thanh Vân ngồi ở trên ghế dựa vào cảnh giác phát hiện bên ngoài có động tĩnh. Chứng kiến Diệp Thần lập tức đứng dậy. Đối với Diệp Thần phù phù một tiếng quỳ xuống cung kính nói: Điện hạ, nô tài thỉnh an địa hạ. Chương 299 tái kiến Nhiếp Thanh Vân phần 2. Nhiếp Thanh Vân có chút lịnh nọt nói, nhưng mà lúc nói chuyện thanh âm có chút run lên, bởi vì những điển tịch kia ghi lại rất nhiều yêu vương là phi tương tàn bạo đáng sợ, hỉ lộ vô thường, dưới sự giận dữ huyết lưu ngàn dặm là chuyện bình thường. Nhiếp Thanh Vân e sợ một cái không cẩn thận làm sai chuyện gì, bị Diệp Thần một cái tát đập thành thịt nát, mỗi ngày tụ tới tử vong quý hiếp. Nhiếp Thanh Vân càng cảm giác được sinh mệnh quý giá, càng sợ chết. Lúc này hắn cũng là bất chấp cái gì trưởng môn phong độ. Đứng lên đi, thời điểm ở thế giới loài người không cần như vậy. Diệp Thần thản nhiên nói, nhìn không ra bất luận một cái tia tâm tình gì, trực tiếp đi tới trên đại sảnh ngồi xuống. Nhiếp Thanh Vân chứng kiến Tiểu Dực sợ tới mức tranh thủ thời gian khom người nhìn Ali trên bờ vai Diệp Thần, còn có Thiên Minh Trường trong ngực Tiểu Dực mi tâm trực nhảy. Tiểu Dực là yêu tú yêu vương Dực Xà biến thành, ngoài trừ Tiểu Dực ra, bạch sắc mi miêu kia còn bạch tuộc kia không biết lai lịch gì. Xem ánh mắt bọn họ đều là cùng nhân loại không khác, có thể đi theo bậc bên người hai yêu vương chỉ sợ bất phàm. Từ nay về sau tuyệt đối phải học cơ linh một chút, cũng không nên đắc tội hai cái con yên thú này. Đứng lên mà nói, Diệp Thần trầm giọng. Vâng. Nhiếp Thanh Vân kinh sợ nói, cung kính đứng bên cạnh không biết vì cái gì hai chân luôn luôn nhìn muốn mềm nhũn, cảm thấy quỳ xuống an tâm hơn. Thế sau lưng là mồ hôi lạnh thấm ướt. Thanh Vân tông chỉnh đốn xong rồi. Diệp Thần nhìn sang Nhiếp Thanh Vân hỏi. Vâng điện hạ, đều đã trải qua chỉnh đốn xong, phàm là lai lịch khả nghi hoặc là đệ tử không cách nào tín nhiệm, toàn bộ cấm đoán. Đệ tử còn lại cũng là tu tự nguyện dùng Thanh Vân tông bí dược vệ tâm đan, nô tài dùng tánh mạng đảm bảo bọn họ tuyệt đối không dám phản bội điện hạ. Nhiếp Thanh Vân nói, lão tổ tông chính là giáo dục quá choán, chắc mặt yêu vương giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đây là tuyệt đối là hành vi muốn chết. Bởi vì hồn niệm của yêu vương vừa động có thể biết rõ một chút cảm xúc bất động của ngươi, biết rõ người có hay nói náo hay không. Tốt, làm không tệ. Diệp Thần từ trong không gian ba tay lấy ra năm viên tử kim thần đan, phùng tay ra năm viên tử kim thần đan trôi nổi mà nói. Năm viên tử kim thần đan này, ngươi ăn một quả, bốn quả còn lại cầm về trong tông cho đệ tử có tài phú, thiên phú, chỉ cần dùng tâm làm việc cho bản vương không bạc đãi các ngươi. Diệp Thần hiểu rõ đạo lý, ân uy tịnh thi. Hiện tại bọn người Nhiếp Thanh Vân đối với Diệp Thần cực kỳ e ngại là vì sợ chết. Nếu để cho bọn người Nhiếp Thanh Vân vĩnh viễn sinh hoạt trong sự sợ hãi, một ngày nào đó tâm lý bọn hắn đạt tới cực hạn, đợi thời điểm chịu không nổi bọn họ cũng là không sợ hãi tử vong. Diệp Thần thiên cho bọn hắn là muốn làm cho bọn hắn biết rõ, đi theo mình duy trì rất có tiền đồ, làm nội tâm bọn hắn không có điểm hy vọng tồn lấy. Nhiếp Thanh Vân đem năm cái viên tử kim thần đan tiếp trong tay lập tức cảm động tới rơi nước mắt. Tạ điện hạ, Thanh Vân tông ta cao thấp chắc chắn chí tử thuần phục, dù là chết trận tới người cuối cùng. Lòng hắn sợ hãi thoáng giảm bớt một ít. Thiếu thần cũng không có như yêu vừa trong truyền thuyết tàn bạo. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, thoạt nhìn hắn cũng không dám khiêu chiến giới hạn thấp nhất của diêu thần. Ân, diêu thần từ chối cho ý kiến, lên tiếng. Người bây giờ trở về tông môn, bảo ra tiên họa điều, cũng tới đế đô. Hai tháng sau cấm vực chi địa mở ra, các người đi theo bản vương tiến vào cấm vực chi địa. Điện hạ muốn đi vào cấm vực chi địa? Nhậm Thành Vân sửng sốt một chút, hắn không dám có chút nghi vấn, chợt gật đầu nói, vâng, ta đây là liền về Thanh Vân Tông. Việc này không vội, chỉ cần ngươi ở trước khi cấm vực chi địa mở ra chạy tới là được. Diệp Thần không đếm xỉa tới nói, Thanh Vân Tông này ở Thanh Vân Sơn, cách Diệp Gia có chút xa. Nếu mà Thanh Vân Tông tới Liên Vân Sơn, về sau Diệp Gia một khi phát sinh tình huống, Thanh Vân Tông có thể lập tức bảo vệ xung quanh Diệp Gia. Bất quá muốn cho một cái đại tông môn cứ như vậy rời qua công trình to lớn không nói, trong đó phiền toái cũng rất nhiều. Nhị Nghĩ nói, mặt khác có một việc, các người phái một số người tới Đông Lâm quận Liên Vân Sơn, nơi đó thiết trí một cái bộ phận, phái một ít địa tôn cấp cùng thập giai cao thủ đóng ở đó, bản vương có chỗ hữu dụng. Vâng, Lô Tài trở về Nam. Nhấp Thanh Vân đáp. Tiếp theo lại là khai báo một chút sự tình, một khi Diệp Gia phát sinh tình huống, Thanh Vân Tông kịp thời viện trợ Diệp Gia. Bất quá Diệp Thần chắc là không cho phép người của Thanh Vân Tông tiến vào sơn cốc của Liên Vân Sơn, chỗ đó là căn cơ Diệp Gia bảo vệ tánh mạng, không thể để người ngoại biết, càng ít người biết rõ Diệp Gia càng an toàn. Nhấp Thanh Vân đem mọi chuyện báo cáo xong, vội vã về Thanh Vân Tông. Mà đám Diệp Thần trở lại hoàng cung, Tử Minh Hồ sắc trời đã muộn. Đêm đó Diệp Thần cho Tiểu Vưu tiếp tục trong Tử Minh Hồ sưu tầm bảo vật, ngoại trừ một cái quần dài không phát hiện gì khác. Bất quá Diệp Thần phi tương hài lòng, quần này quần áo kia là nguyên bộ. Một cái bộ Diệp Thần này mặc trên người mềm mại vừa vặn, hết sức thoải mái, hơn nữa năng lực phòng ngự rất mạnh. Hào kiếm trong lục phẩm linh bảo chém không đứt, mà vẫn là có tác dụng giảm bớt lực rất mạnh. Nếu chịu lên một cái kiếm thụ lùi thương cũng rất mạnh thanh. Đối với thiên tôn cấp huyền khí hiệu quả rất mạnh, phòng trường đối huyền tôn cấp huyền khí cũng có chút tác dụng yếu bớt. Có được bộ quần áo như vậy, thời điểm đụng phải nguy hiểm tỷ lệ sinh tồn có thể lớn hơn rất nhiều. Một món đồ như vậy tuyệt đối là so với vài chục quả tử kim thần đan càng có giá trị. Diệp Thần thấy hưng phấn, hai ngày này xem như đã phát ra một cái số tiền vì nghĩa. Tới rạng sáng, thời điểm trời chút sáng lên, hiện giờ Dược Tôn Minh Vũ Đại Đế ân tưởng Diệp Thần, Tiểu Sực, Ali đồng loạt xuất phát. Về phần Lê Hùng, hắn chuẩn bị ở lại hoàng cung sao thái thượng đàn đạo, còn có học tập luyện đan, không đi Phỉ Thúy Chi Đô. 10 ngày sau, Phỉ Thúy Chi Đô. Phỉ Thúy Chi Đô lại nói tiếp, Phỉ Thúy Chi Đô bắt nguồn sâu xa, lịch sử lâu dài. Thiên Đô Thương Hội có danh xứng Đông Đại Lục đệ nhất thương hội, ở vài ngàn năm trước chính là tại lần này lập nghiệp. Lúc ấy người cầm quyền đời thứ nhất chính là Thiên Đô Thương Hội Đoạn Can Hồng, là một cái huyện úy ở Phỉ Thúy Chi Đô. Về sau không biết nơi nào chiếm được một cái quyển tuyệt thế công pháp, bắt đầu tu luyện. Sau khi thực lực tăng lên, trở thành quận vương, đó hắn cực kỳ phú thương nghiệp. Càng thêm Phỉ Thúy Chi Đô thừa thãi một cái loại khoáng thạch tên là Hắc Ngọc Phỉ Thúy. Trong Hắc Ngọc Phỉ Thúy ẩn chứa thiên địa tinh hoa, chính là chí bảo tu luyện cường giả. Bất quá khi đó mua Hắc Ngọc Phỉ Thúy bị một cái quốc gia là Hương Quốc khống chế, hắn nên bán trộm cho Hắc Ngọc Phỉ Thúy tích góp từng tí một món tiền đầu tiên, rồi bắt đầu con đường làm giàu của hắn.